Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, trường thành chiến đấu tiến hành lúc. Thượng, chiếm lĩnh kết thúc, thắng bại thống kê, theo không chung số lượng về không, tất cả người tham dự vũ khí trong tay đều đã mất đi hiệu quả. Phun không ra một giọt sơn, kết thúc. Tiểu đào hồng đứng tại đỏ lam lục tam sắc tương giao sơn bên trên. Kinh ngạc nhìn xem trong tay súng tiểu liên. Phun không ra ngoài. Hơn 20 giây sau, Trần Vũ phục sinh, đi đến kim loại mô đun trước vỗ tay lớn tiếng nói. Tất cả người chơi đều tại ta chỗ này tập hợp. Vây xem các bằng hữu hướng ra phía ngoài khuếch tán một điểm. Nhường ra cái không gian. Vây quanh ở vòng ngoài cùng chúng nhân viên cảnh sát rốt cục nhận được mệnh lệnh. Lao đến hỗ trợ duy trì trật tự. Không bao lâu, tất cả nhị thứ nguyên người chơi đều tụ tập tại Trần Vũ bên cạnh. Khen thưởng tổ mấy người còn từ trong ngực móc ra bình nhỏ. Cất vào không ít sơn. Chờ đợi trở về xét nghiệm. Các ngươi lá gan thật lớn a. Trần Vũ nhìn về phía lục đội 5 người. Chuyển trong tay song súng, hắc, nữ hài gái gái đầu to, nhìn xem chơi thật vui, nhịn không được tham dự vào. Thật xin lỗi, bản chất liền là hỗ động trực tiếp. Trần Vũ cũng không có ý định khó xử những này người xem fan hâm mộ. Trực tiếp đưa tay nhấn hư nghĩ đầu ảnh, tính toán thắng bại kết quả, không trung đám mây trong nháy mắt biến hóa, tổ hợp thành từng hàng văn tự. Mọi người tại đây nhao nhao ngửa đầu nhìn quanh, làm đội chiếm lĩnh diện tích, 18.3% đội đỏ chiếm lĩnh diện tích, 22.1% lục đội chiếm lĩnh diện tích, 14.7% trống không diện tích, 44.9% bên thắng đội đỏ. Nha, tiểu đào hồng hoan hô một cái cú sốc, thắng á, ha ha ha, easer, há tô hô. Nghiêu bước, mưa đạn tổ hưng phấn vỗ tay chúc mừng, làm bối cảnh tường khán giả cũng nhao nhao vỗ tay, đều khác biệt gan lớn, còn chạy lên trước vuốt ve những người tham dự tròn vo thân thể. Thật hâm mộ có thể tại hiện trường hô 666 người. Nhanh bắt đầu tiếp theo hiệp, muốn nhìn, ta ở nhà làm cái sơn trại, ai chơi, liền là mùi dầu có chút sông. Đừng làm càn a, sơn có độc, nhậm địa ngục cổ phiếu phóng đại. Cái này sóng mở rộng có thể, mà theo trò chơi thắng bại tuyên bố, 10.000 mét vuông bên trong tất cả sơn toàn bộ biến mất. Tựa như cho tới bây giờ cũng không xuất hiện qua đồng dạng. Khen thưởng tổ 4 người đưa mắt nhìn nhau, vội vàng móc ra riêng phần mình cái bình. Phát hiện bên trong đều có sơn quả nhiên không có. Vương lại bắt đầu ván kế tiếp đi. Tiểu đào hồng chạy tới ôm lấy Trần Vũ cánh tay. Chơi thật vui, chơi là thứ yếu, làm một bình chắc cơ cấu. Đối sản phẩm bình chắc mới là trọng yếu nhất. Trần Vũ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt lại mở một ván. Yêu cầu, quay đầu nhìn về phía lục đội 5 người. Các bằng hữu đem con mực phục đều cởi ra đi. Không thể lại chơi một ván sao? Liền một ván, nữ hài khẩn cầu nói, không thể, muốn tiến hành tiếp theo hạng bình chắc, ngoặc kép, tốt a, tóc ngắn nữ hài tiếc nuối thở dài, cởi bỏ quần áo bó, sương mù tiêu tán, trắng trắng mập mập nữ hài lập tức từ nhị thứ nguyên, thoái hóa, là tam thứ nguyên. Tiếp nhận lục sắc quần áo bó để vào trong ngăn kéo. Trần Vũ nhìn về phía còn lại 4 người, mọi người cũng đều cởi ra đi. Phanh phanh, từng đợt sương mù nổ tung lại tan hết. Lục đội 5 người vẫn chưa thỏa mãn đứng xa, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm kim loại mô đun. Không chút nào ẩn tàng trong mắt lưu luyến, đem lục đội quần áo bó toàn bộ chứa vào ngăn kéo. Trần Vũ đứng dậy đối mặt ống kính. Chiếm lĩnh hình thức bình chắc liền đến nơi này. Cách chơi cùng thú vị tính mọi người cũng đều dài. Nếu như có thể tìm tới một chút cùng chung chí hướng tiểu đồng bọn. Cái này, kích động con mực nương, tuyệt đối là chọn lựa đầu tiên giải trí sản phẩm. Đạo lý ta đều hiểu, ta liền muốn biết mua ở đâu. Phát đồ không lưu loại, chỉ mở rộng không bán. Các ngươi có phải hay không đùa nghịch lưu manh? Vương, nói xong thắng lễ vật đâu? Tại mưa đạn tổ bốn người giật dây dưới. Tiểu Đào Hồng chạy tới hỏi, lễ vật, a đúng, lễ vật, Trần Vũ giật mình, lập tức đi đến mưa đạn tổ bên trong, giang hai cánh tay, người thắng có tư cách cùng ta cùng khung chụp ảnh chung. Bốn người, ngoặc kép, có hợp hay không? Hợp, cùng mọi người chụp ảnh chung hoàn tất, Trần Vũ đùa nghịch cái thương hoa, tiếp tục mở miệng, chiếm lĩnh hình thức bình chắc kết thúc. Tiếp xuống chúng ta bắt đầu cái thứ hai hình thức game. Đẩy tháp, mọi người trước nhìn một chút nói rõ. Đưa tay điểm kích màn hình giả lập. Một chuỗi nói rõ triển khai. Đẩy tháp hình thức, nhiều nhất chỉ có thể hai đội 5v5. Cách chơi quy tắc là, tại hẹp dài địa hình bên trong. Hai đội mỗi người chiếm lấy hai bên. Phun ra sơn thôi động ở giữa con mực tháp. Cái nào một đội đem con mực tháp đẩy lên đối phương quê quán. Cái nào một đội liền thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Ở đây hình thức bên trong, người chơi có thể phục sinh. Trò chơi thời hạn là 10 phút. Thời gian về không, thì tính toán con mực tháp càng tới gần phương nào. Gần thất bại, như vậy quy tắc giới thiệu xong xuôi. Cái cuối cùng hình thức trước không đề cập tới. Trực tiếp bắt đầu đẩy tháp trò chơi. Dứt lời, Trần Vũ nhìn về phía đám người. Địa điểm lựa chọn, dân chủ biểu quyết, mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng. Ta có một phiếu quyền phủ quyết. Đi cố cung, ít đã từng một chút ký ức nhấc tay. Cố cung vui mừng, không được, quá nhiều người. Một phiếu bác bỏ, Trần Vũ khoát tay, đi tao ni công ty tổng bộ quảng trường. Tao ni đại biểu nhấc tay. Không được, kia là đánh quảng cáo. Một phiếu bác bỏ, đi chúng ta đại đội. Chiến sĩ đề nghị, Trần Vũ lắc đầu. Không được, một phiếu bác bỏ, kim tự tháp. Một phiếu bác bỏ, nhà trắng. Một phiếu bác bỏ, tiểu đào hồng quyết miệng. Hủy bỏ ngươi một phiếu quyền phủ quyết. Trần Vũ, một phiếu bác bỏ, đám người. Ngoặc kép, đều không có tốt đề nghị sao? Trần Vũ buông tay, vậy liền đi Trường Thành đi. Địa hình phi thường phù hợp. Thế nào? Đám người, bác bỏ. Các người bác bỏ bị ta một phiếu bác bỏ. Ôm lấy kim loại mô đun. Trần Vũ đi đến truyền tống môn trước bắt đầu thao tác. Đã tất cả mọi người không ý kiến. Vậy liền dân chủ thông qua được. Đi Trường Thành. Phụ cận vây xem đám tiểu đồng bạn xin đừng nên đi theo chúng ta tiến vào. Nếu không phát sinh nguy hiểm, một mực không chịu trách nhiệm. Dứt lời, Trần Vũ đối camera ngoắc ngón tay, lập tức bước vào truyền tống môn. Còn lại những người tham dự cũng không chậm trễ, có thứ tự đuổi đi vào. Tháng 11 Trường Thành, chính sử mùa ế hàng, du khách cũng không nhiều. Cho nên khi truyền tống môn trống rỗng xuất hiện lúc, cũng không có gây nên như ma đô đường dành riêng cho người đi bộ như vậy oanh động. Đông, nhảy xuống dẫm tại rắn chắc mặt đất, Trần Vũ nhìn chung quanh một vòng bốn phía, hướng phía nơi xa đi tới du lịch đoàn hô to, không nên tới, gặp nguy hiểm, chi này du lịch đoàn phần lớn là bên trong lão nhân. Nhìn thấy trống rỗng nhảy ra từng cái. Yêu ma quỷ quái. Đâu còn dùng Trần Vũ cảnh cáo. Đã sớm quay người chạy trốn. Đợi đến còn lại 9 người đều theo tới. Trần Vũ lập tức cắt ra không gian kết nối. Cực kỳ tốt. Chúng ta đã đi tới Trường Thành. Quy tắc trò chơi tất cả mọi người hiểu rõ. Không cần nói nhảm nhiều lời. Để chúng ta trực tiếp bắt đầu đẩy tháp hình thức. Dứt lời. Trần Vũ gọn gàng mà linh hoạt điểm kích xác định lựa chọn. Oanh, quen thuộc tiếng vang truyền đến. Giữa không trung bỗng nhiên hiển hiện đám mây tạo thành chữ số Ả Rập 10. Sau đó, hẹp dài hình bức tường ánh sáng bao phủ trường thành. Một tòa cao 10 mét cự tháp từ lòng đất chui ra. Tháp cao cùng chia 5 tầng. Đỉnh tháp nghỉ lại lấy một con vung vẩy xúc tu cự hình con mực. Nhìn qua cũng không dữ tợn. Ngược lại 10 phần quy manh. Làm đỏ song phương đồng thời rút vũ khí ra. Ăn ý lui lại. Đứng tại cự tháp hai bên. Chờ đợi tiếp xuống huyết chiến. Con mực nương chiến tranh. Bắt đầu. Oanh. Không trung đám mây từ 10 biến thành 9. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?